Đạo tâm trùng ma, chương 566, tứ đại thiên vương, 2, góc truyện audio.com, phẩm cấp hiện giờ của toái tinh thần thương của Tần Thiếu Phong, cho dù là Tần Thiếu Phong, người luyện chế toái tinh thần thương cũng không biết hiện giờ Tần Thiếu Phong chỉ biết khí linh trong toái tinh thần thương này càng ngày càng mạnh, mỗi một lần có thứ tốt gì toái tinh thần thương đều có thể cắn nuốt, hơn nữa uy lực càng lúc càng lớn, cho nên Tần Thiếu Phong cũng không để ý đến tới phẩm cấp của toái tinh thần thương, mà hiện giờ xem ra toái tinh thần thương này đã không còn kém tiên thiên linh bảo bình thường nữa rồi. Ô của ta, ô của ta. Tiểu tử, ngươi làm hỏng ô của ta rồi, mau đền đi, mau đền đi. Mà Lễ Hồng nhìn từng viên bảo châu bên trên hỗn nguyên châu tán của mình đều bị Tần Thiếu Phong làm vỡ vụn, này hỗn nguyên châu tán đã coi như triệt để bị phế rồi, trong lòng lập tức vô cùng bi phẫn, không ngờ là khóc giống lên, hơn nữa còn bắt Tần Thiếu Phong đền, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong giờ khóc giờ cười. Hỗn nguyên châu tán năm đó cũng bị đấu chiến thánh Phật làm hỏng một lần, có điều lần đó đấu chiến thánh Phật chỉ làm hỏng mặt ô thôi, nhưng cho dù là như vậy, mà Lễ Hồng cũng vẫn mất mấy ngàn năm mới tu bổ lại được hỗn nguyên châu tán này, mà hiện tại bảo châu bên trên hỗn nguyên châu tán đều vỡ vụn như vậy, khả năng tu bổ của hỗn nguyên châu tán đã cơ hồ bằng không. Nhìn Ma Lễ Hồng gào khóc, Ma Lễ Thọ, Ma Lễ Hải cùng với Ma Lễ Thanh đã tỉnh lại, sắc mặt đều cực kỳ khó coi, bọn họ không ngờ bọn họ là tứ đại thiên vương, không ngờ lại thua trong tay một tên tiểu tử vô danh, trong lòng tất nhiên là không phục, chỉ là pháp lực của Tần Thiếu Phong so với bốn người bọn họ thì quả thực là cao hơn không ít, bốn người bọn họ cùng tiến lên cũng bị Tần Thiếu Phong nhẹ nhàng bâng quơ đả bại, điều này khiến cho tứ đại thiên vương bọn họ cũng có gì mà nói. Sau khi Tần Thiếu Phong đả bại tứ đại thiên vương, cũng không nói những lời diễu võ dương oai, chỉ nhìn thoáng qua tiềm hoàng thần bảng, ghi nhớ những người có tên bên trên, hơn nữa trên tiềm hoàng thần bảng cũng ghi rõ thực lực của người trên bảng, điều này đối với Tần Thiếu Phong mà nói là giúp đỡ rất nhiều. Hầu ca, ngươi là theo ta cùng đi bái kiến Ngọc Hoàng hay là muốn về Hoa Quả Sơn? Tần Thiếu Phong nói với đấu chiến thánh Phật hôm nay không còn lợi ích gì mà kiếm nữa, Tần Thiếu Phong tất nhiên là cũng không muốn ở lại, cho nên muốn tới chỗ Ngọc Hoàng bái kiến một chút, xe có kiếm được gì không? Đấu chiến thánh Phật nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì do dự một chút, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Ta còn vẫn đi với ngươi, hiện tại ngươi cũng lên tiềm hoàng thần bảng rồi, vạn nhất gặp người khiêu chiến, lão tôn cũng có thể giúp đỡ một chút. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của đấu chiến thánh Phật tất nhiên là không có ý kiến, dưới tình huống trước mắt có một siêu cấp đả thủ như đấu chiến thánh Phật vẫn là không tồi. Vì thế Tần Thiếu Phong và đấu chiến thánh Phật bay tới tầng 18 của Tam Thập Tam Trọng Thiên Ngoại Thiên, nơi ở của chỗ, để lại tứ đại thiên vương đang trợn mắt há hốc mồm đứng đó. Đấu chiến thánh Phật không ngờ muốn bảo vệ Tần Thiếu Phong, đây là có chuyện gì vậy? Tứ đại thiên vương nghĩ không thông, chỉ là trực giác nói cho bọn họ biết Tần Thiếu Phong này không dễ chọc, từ thái độ của đấu chiến thánh Phật đối với hắn là có thể cảm thấy được rồi. Tứ đại thiên vương cũng không phải là đèn. Góc truyện audio.com, cạn dầu, bọn họ bị Tần Thiếu Phong đả bại tất nhiên là muốn trả thù, tuy rằng bọn họ chỉ là thủ thành tướng trông coi Nam Thiên Môn, nhưng cũng chính vì vậy, người mà bọn họ quen rất nhiều, vì thế đã muốn đem tin tức về Tần Thiếu Phong nói cho một số nhân vật thực lực cường đại, để cho bọn họ đi đối phó Tần Thiếu Phong, chỉ là nhìn thấy thái độ của đấu chiến thánh Phật đối với Tần Thiếu Phong, lại khiến tứ đại thiên vương có chút do dự. Cho dù tứ đại thiên vương thuộc về thế lực thiên đình, có điều năm đó bọn họ là tán tu, hơn nữa đầu nhập vào thế lực phản động, nếu đã như vậy, địa vị của bọn họ ở thiên đình vẫn rất thấp, bằng không cũng sẽ không đến nỗi bị đi làm người gác cửa. Cho nên đối với những nhân vật có lai lịch lớn, bọn họ không dám trêu chọc, nhìn thấy thái độ của đấu chiến thánh Phật đối với Tần Thiếu Phong, tất nhiên là khiến tứ đại thiên vương cảm thấy lai lịch của Tần Thiếu Phong khẳng định không nhỏ. Chỉ là lần này tứ đại thiên vương cảm thấy bị Tần Thiếu Phong sỉ nhục quá lớn, cho nên cuối cùng suy nghĩ muốn trả thù đã chiến thắng lý trí, bốn người bọn họ bắt đầu truyền ra tin tức về Tần Thiếu Phong tới hào hung các lộ, hơn nữa còn cố ý khuếch đại, đương nhiên, đều nói những lời không hay về Tần Thiếu Phong, tận lực châm ngòi sự đối địch của những cường giả này đối với Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong mặc dù khi ở Hoa Hoàng Cung có thể hấp thu hỗn độn nguyên khí, nhưng đây cũng là bởi vì hỗn độn nguyên khí của Hoa Hoàng Cung cực kỳ bình tĩnh, không cuồng bạo như những nơi khác, cho nên Tần Thiếu Phong nếu muốn hành tẩu ở Tam Thập Tam Trọng Thiên Ngoại Thiên, vẫn cần sự bảo hộ của đấu chiến thánh Phật. Vừa phi hành về phía trước, khóe miệng Tần Thiếu Phong lại lộ ra nụ cười, đối với muốn chuyện mà Tứ Đại Thiên Vương làm, Tần Thiếu Phong đã biết rồi. Sự bá đạo của ma trùng không thể tưởng tượng được, bất kể là đi đến đâu, chỉ cần là người thực lực không bằng Tần Thiếu Phong đều sẽ bị ma trùng gieo mầm, đương nhiên, ở đàn tràng của các thánh hoàng, ma trùng không dám ra tay, dù sao thủ đoạn của thánh hoàng bí hiểm, Tần Thiếu Phong cũng không dám khẳng định bọn họ có thể cảm thấy được sự tồn tại của ma trùng hay không, cho nên mới không dám động thủ. Có điều Tứ Đại Thiên Vương lại không thuộc hàng ngũ những nhân vật mà Tần Thiếu Phong kiêng kỵ, cho nên tất nhiên là bị Tần Thiếu Phong gieo mầm. Cứ như vậy, suy nghĩ trong lòng Tứ Đại Thiên Vương cùng với hành động của bọn họ đều bị Tần Thiếu Phong nắm trong tay, tất nhiên cũng biết tất cả hành động trả thù mình của bọn họ. Có điều Tần Thiếu Phong lại không ngăn cản, mà là tùy ý để bọn họ làm như vậy. Cái Tần Thiếu Phong hiện tại cần nhất chính là chiến đấu, mà những chuyện Tứ Đại Thiên Vương làm cũng chính là điều mà Tần Thiếu Phong hy vọng, cho nên Tần Thiếu Phong chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn thúc giục ma trùng, khiến cho oán hận của Tứ Đại Thiên Vương đối với Tần Thiếu Phong càng ngày càng mãnh liệt. Như vậy bọn họ tất nhiên là càng thêm ra sức đi trả thù Tần Thiếu Phong, truyền bá tin tức về Tần Thiếu Phong càng thêm rộng khắp. Sau khi làm xong tất cả, Tần Thiếu Phong chuyên tâm đi theo đấu chiến thánh Phật bay tới tầng 18 của Thiên Ngoại Thiên, đàn tràng của Ngọc Hoàng tên là Ngọc Hư Điện, mà Ngọc Hư Điện này ngay cả đấu chiến thánh Phật cũng chưa từng tới, cho nên dưới tình huống như gocchuyenaudio.com, vậy, đấu chiến thánh Phật cũng không biết mình có thể bái kiến Ngọc Hoàng hay không, chỉ có thể trông vào vận khí. Có điều đấu chiến thánh Phật tin nhất định là có thể nhìn thấy Ngọc Hoàng, bởi vì có Tần Thiếu Phong bên cạnh. Cách chương.